Chiến thần biến, chương 319, người còn có điều gì nói dễ nghe hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, O-O-O-N-G, một đạo kiếm khí. Ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm sát ý, từ nam chí bắc trời cao. Phát ra một tiếng vạn phong trỗi lên vù vù thanh âm. Trực tiếp bắn về phía vừa mới ra tay tên kia cảnh thiên ma cung vương cấp cao thủ. Phanh, cái kia vương cấp cao thủ đưa tay chính là một trường. Một cổ hùng hồn lực lượng, trên không trung oanh hướng đạo kiếm khí kia, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cảnh thiên ma cung người này vương cấp cường giả có chút lui về phía sau nửa bước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên không. Bên kia bay ra ngoài một cái tướng ngũ đoàn ục ịch lão giả. Lão giả này lao tới không có để ý tới hai cái đầy đất lăn qua lăn lại đệ tử. Trực tiếp đứng ở đồ long thánh địa cao lớn núi trên cửa. Chỉ vào phía dưới đám người kia nổi giận mắng. Các người bọn này vô sỉ đồ vật. Quả thực khinh người quá đáng. Thật coi ta đồ long thánh địa không người. Trương cảnh lực đám người lúc này liền đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó là thế nào? Đến cùng ai là khổ chủ à, ủy khuất là chúng ta được không? Cái này bây giờ nhìn đi lên. Toàn bộ đồ long thánh địa người như thế nào đều giống như ăn hết quá thời hạn xuân dược tựa như. Bọn hắn đều điên rồi sao? Nghĩ đến, Trương cảnh lực cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói ra, vị tiền bối này. Tại hạ cảnh thiên ma cung ma tử Trương cảnh lược, phụng cảnh thiên ma cung giáo chủ chi mệnh, đến đây đồ long thánh địa, muốn còn muốn hỏi một việc, tại hạ không biết nơi nào đắc tội đồ long thánh địa. Mà ngay cả các ngươi thủ sơn môn đệ tử đều mở miệng vũ nhục tại hạ. Ta Trương cảnh lược bản thân không coi vào đâu, nhưng lại tới đây, nhưng là đại biểu cho cảnh thiên ma cung. Quý phái cử động như vậy cùng phản ứng, có chút quá mức a. Hỏi thăm cái rắm, đại biểu cái rắm, quá phận cái rắm, con mẹ nó, lão tổ hận không thể một cái tát đập chết người cái tiểu súc sanh. Người tính toán cái thứ gì? Cho dù Trương Chí Bác ở chỗ này, hắn cũng không dám như vậy cùng lão tổ nói chuyện. Liếc xuyên thủng hai ta tên đệ tử hai mắt, chậc chậc. Các người cảnh thiên ma cung uy phong thật to à. Người tiểu súc sinh này. Cũng cầm cảnh thiên ma cung tới dọa lão tổ ta. Ta nhổ vào. Người khi lão tổ ta sợ. Ục ịch lão giả giờ phút này không có chút nào đảm nhiệm hà tiền bối cao nhân phong phạm đứng ở sơn môn trên đỉnh. Vẻ mặt lửa giận chửi ầm lên. Cũng không trách vị này đồ long thánh địa lớp người già nhân vật phẫn nộ. Trải qua cả đêm công tác thống kê, đồ long thánh địa ngày hôm qua trong đêm tổn thất công tác thống kê đi ra. Tổn thất chi vô cùng nghiêm trọng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Toàn bộ trong tàng kinh các có ước chừng hơn vạn sách tàng thư tại ngày hôm qua trong đêm biến mất không thấy gì nữa. Trong chuyện này, còn kể cả lấy hai bộ vương cấp đấu kỹ cùng hơn 10 bộ đồ thánh cấp đấu kỹ. Về phần tôn cấp đấu kỹ cùng đại đấu sư cấp đấy. Vậy đếm không hết, đồ long thánh địa loại này nội tình hùng hậu môn phái. Kém nhất công pháp đều là đại đấu sư cấp bậc chớ nói chi là còn có rất nhiều là bản đơn lẻ. Còn có rất nhiều luyện đan, luyện khí cùng với đồ long thánh địa tiền bối cao nhân bút ký. Những vật này giá trị không cách nào đánh giá. Sự đả kích này quá mức trầm trọng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thậm chí không phải vài thập niên mấy trăm năm có thể đền bù trở về. Bởi vì có chút đấu kỹ, không có chính là không có lại cũng không về được. Kết quả bên này còn không có xác định là không phải cảnh thiên ma cung người làm đây này. Bên kia cảnh thiên ma cung ma tử dĩ nhiên cũng làm đến viếng thăm rồi. Cái này con mẹ nó. Cũng quá xảo hợp đi à nha. Nếu như chỉ là những thứ này đồ long thánh địa vị này lão tổ cũng sẽ không phẫn nộ đến mức này. Hết lần này tới lần khác đối phương như là bị rất nhiều oan khuất bình thường, chẳng những bí mật mang theo lấy cực lớn lửa giận, nhưng lại dám ra tay đả thương người. Cho tới bây giờ càng là cầm cảnh thiên ma cung tới dọa đồ long thánh địa. Mẹ kiếp, đây quả thật là không cách nào dễ dàng tha thứ a, đừng nói cái này nóng này vốn là táo bạo ục ịch lão giả. Coi như là đồ long thánh địa thánh khuê Mạc Trường Xuân. Cùng những cái kia nóng này vốn thật tốt lớp người già nhân vật, cũng tất cả đều là giận không kềm được rồi. Nếu như không phải còn sót lại lý trí, đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn, giết cảnh thiên ma tử, cái kia hai đại siêu cấp thế lực tầm đó, thực đúng là không chết không thôi lời mà nói. Bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp lao tới, tiêu diệt bọn này khốn kiếp hơn nữa. Tiền bối nói như thế, xem ra vãn bối trước mặt bối đã không còn gì để nói được rồi. Trương Cảnh Lực sắc mặt âm trầm như nước, phẫn nộ trong lòng cũng đã là đã đến một cái cực hạn. Cũng là tại cưỡng ép áp chế. Ngẩng đầu, Trương Cảnh Lực nói ra, tại hạ chỉ, cái, muốn cầu kiến quý phái thánh chủ. Chỉ, cái, hỏi một câu lời nói. Hỏi qua liền đi, hừ, muốn đi, cái đó dễ dàng như vậy. Ục ịch lão giả hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đồ long thánh địa bên trong truyền tới một bình tĩnh nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Cảnh thiên ma tử, người muốn hỏi cái gì? Theo cái thanh âm này, một cái gầy gò thất tuần lão giả, chậm rãi lăng không bay tới. Tại phía sau hắn, đứng đấy 7-8 vị lão giả, tất cả đều lăng không hành tẩu, khí tức nội liễm, trên mặt đều rõ ràng mang theo lửa giận. Trương Cảnh Lực nhẫn nhịn một bụng khí, giờ phút này cũng bất cứ giá nào rồi, cúi người hành lễ, trầm giọng nói ra, vãn bối Cảnh Thiên Ma tử Trương Cảnh Lược, bái kiến Đồ Long Thánh chủ, Cảnh Thiên Ma cung giáo chủ. Lại để cho vãn bối hỏi thoáng một phát đồ long thánh chủ tiền bối. Mấy ngày hôm trước, ngoài 700 dặm, ta cảnh thiên ma cung mấy vị thánh cấp trưởng lão chịu khổ sát hại. Không ai sống sót, xin hỏi đồ long thánh địa, có thể biết được chuyện này. Đồ long thánh chủ Mạc Trường Xuân đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều tại thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế, ngày hôm qua trong đêm. Nhất định là tiểu xúc sinh này đến đây trả thù. Hiện tại lại làm bộ chạy tới hỏi thăm. Mẹ kiếp, khi chúng ta đều là người ngu sao? Thật tình không biết, bọn hắn như vậy một cái biểu lộ. Lập tức lại để cho Trương Cảnh Lược các loại. Đợi đoàn người này đã hiểu lầm. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt trông thấy khó có thể ức chế lửa giận. Quả nhiên là bọn hắn làm đấy. Trương Cảnh Lực đám người hô hấp lập tức trở nên có chút dồn dập lên. Lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên. Bên kia đồ long thánh chủ Mạc Trường Xuân mặt không biểu tình nói. Chuyện này, đồ long thánh địa không biết rõ tình hình. Cùng đồ long thánh địa không quan hệ. Quả nhiên, phủ nhận, Trương Cảnh Lực ngẩng đầu nhìn thoáng qua lăng không đứng ở đồ long thánh địa sơn môn trên không mọi người. Đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm có chút run rẩy nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta cáo từ, đồ long thánh chủ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Trương Cảnh Lực thanh âm run rẩy, là bị tức giận, có thể nghe vào đồ long thánh địa cả đám trong tai. Cái này rõ ràng chính là chột dạ biểu hiện. Hơn nữa hỏi một câu lời nói liền lập tức muốn đi. Đây không phải chột dạ là cái gì? Đợi một chút, một cái cao gầy lão giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Trương Cảnh Lược. Thản nhiên nói, Cảnh Thiên Ma tử vấn đề hỏi xong. Lão Hù cũng có một vấn đề. Muốn thỉnh giáo hạ Cảnh Thiên Ma tử. Hà, Trương Cảnh Lược đuôi lông mày nhảy lên. Đứng tại nguyên chỗ, không nói gì. Ngược lại là bên người một cái vương cấp trưởng lão nổi giận. Vấn đề, có vấn đề gì? Ta cảnh thiên ma cung mấy vị thánh cấp trưởng lão. Ngay tại ngươi đồ long thánh địa cửa nhà bị hại. Bọn ngươi phủ nhận cũng thì thôi. Vậy mà nói không biết rõ tình hình. Bực này đầy ủy. Thật coi người khác đều là người ngu không uy. Nói láo. Đánh rắm. Người cảnh thiên ma cung người có chết hay không quản chúng ta chuyện gì. Chẳng lẽ đã chết chính là chúng ta giết hay sao? Núi trên cửa. Ục ịch lão giả giận tím mặt. Ta đồ long thánh địa. Cùng ngươi cảnh thiên ma cung tầm đó. Không có bất kỳ thâm cừu đại hận. Giết mấy người các ngươi thánh cấp trưởng lão. Ăn no dỗi việc được hay sao? Gặp cảnh thiên ma cung bên này người mở miệng chỉ trích. Đồ long thánh địa bên này người nhất thời đều nổi giận. Vì không ba này sinh hai cái siêu cấp lớn thế lực ở giữa sống mái với nhau. Bọn hắn cảm giác mình đã rất nhẫn nại rồi. Nhưng đối với lúc nãy đây cũng quá không biết xấu hổ. Không có ai phát hiện. Cách nơi này mấy ngàn thước bên ngoài một tòa núi lớn lên. Cao nhất một cây cổ thụ lên. Đứng đấy một cái ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi. Bộ dáng rõ ràng cùng đồ long thánh địa sơn môn trước Trương Cảnh Lược giống như đúc. Coi như là Trương Cảnh Lược chính mình trông thấy. Đều sẽ hoài nghi mình trước mặt có phải hay không thả cái gương. Thật là đúng dịp a. Đằng Phi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên kia nóng nảy một màn. Tuy nhiên nghe không rõ hai bên đang nói cái gì. Thế nhưng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cùng ngẫu nhiên truyền tới vài tiếng gào thét. Hắn hay là nghe nhìn thấy đấy. Đằng Phi thầm nghĩ lại để cho cái này hai đại siêu cấp thế lực tầm đó lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Vì hắn chuyện kế tiếp làm chăn đệm mà thôi. Lại không nghĩ rằng thuận lợi trình độ. Lại để cho chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Cạnh mình vừa mới ra vẻ Trương Cảnh Lược bộ dạng cướp sạch đồ long thánh địa tàng kinh các. Bên kia Trương Cảnh Lược dĩ nhiên cũng làm đến nhà bái phóng, đây quả thực. Thật sự là con mẹ nó thật trùng hợp. Trương Cảnh Lược giờ phút này hận không thể xông đi lên cùng đối phương dốc sức liều mạng. Nhưng trong tai lại không ngừng vang lên lúc trước. Phụ thân của hắn, cảnh thiên ma cung giáo chủ Trương Chí Bắc dặn dò. Dù thế nào không nên cùng đồ long thánh địa này sinh xung đột. Trương Cảnh Lực biết rõ đây là vì cái gì. Đồ long thánh địa lần này thi đấu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thánh tử đều bị giết. Càng thêm sai sót tiến nhập thần vực đảo tuyệt hảo cơ hội. Môn phái cao thấp khẳng định đều nén giận vô cùng. Lúc này thời điểm một khi cùng đồ long thánh địa ồn ào cương. Vậy cũng có thể thật sự hội. Sẽ diễn biến thành một hồi kịch liệt xung đột. Ta nhẫn, ta nhịn nữa. Trương Cảnh Lược trong nội tâm ủy khuất chết rồi. Nhưng lại không thể không cắn răng. Nhìn xem sơn môn cấp trên đồ long thánh chủ Mạc Trường Xuân. Lạnh lùng nói. Đồ long thánh khuê, các người có cái gì muốn hỏi? Hay, vẫn, là thầm nghĩ cãi nhau. Cãi nhau, Mạc Trường Xuân cay mũi thiếu chút nữa khí lệch ra. Trong lòng tự nhủ ngươi cướp sạch ta hơn phân nửa tàng kinh các điển tàng. Lão tử muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng. Ai mẹ nó muốn với ngươi cãi nhau? Vừa mới lên tiếng gọi lại Trương Cảnh Lực đồ long thánh địa lão tổ trầm giọng quát. Ngày hôm qua trong đêm, ta đồ long thánh địa tàng kinh các bị người xâm nhập. Tại chỗ đánh chết hai gã thánh cấp chăm sóc, ta tàng kinh các tổn thất hơn phân nửa điển tàng. Chuyện này nói ra thật là rất mất mặt, có thể không có biện pháp, còn nhất định phải nói. Vị này đồ long thánh địa lão tổ thọ nguyên không nhiều. Cũng không quan tâm một chút mặt bên trên tổn thất, nhưng lúc nói chuyện, hay... Vẫn là cảm giác được thể diện từng đợt nóng lên. Trong nội tâm đối với cảnh thiên ma cung căm hận sâu hơn vài phần. Trương Cảnh Lực cùng bên cạnh một loại vương cấp trưởng lão hộ vệ. Tất cả đều là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục minh bạch vì cái gì đồ long thánh địa cao thấp đều cùng ăn hết quá thời hạn xuân dược giống nhau phấn khởi bạo nộ rồi. Nhưng vấn đề là chuyện này cùng vốn ma tử có quan hệ gì? Trương Cảnh Lực cái kia Dương Anh Tuấn mặt. Nổi lên một vòng tức giận ửng hồng. Lớn tiếng nói. Nguyên lai quý phái đã xảy ra bực này thảm sự. Nhưng vấn đề là, điều này cùng ta nhóm, đám bọn họ Cảnh Thiên Ma Cung lại có quan hệ gì? Khá lắm, không có sao. Cảnh Thiên Ma Tử, ngươi đồ vô sỉ kia. Ngày hôm qua trong đêm, ngươi ra tay giết làm tổn thương ta cái kia hai gã thánh cấp thủ hộ giả thời điểm. Thật không nghĩ đến, có người vẫn còn trong tàng kinh các. Thấy tận mắt chứng nhận một màn này à. Đồ Long Thánh Địa Sơn Môn trên không. Vị lão giả này rốt cục nói ra sự thật. Một đôi mắt bắn ra lành lạnh hào quang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Trương Cảnh Lược. Giống như đầu nhìn chằm chằm vào con mồi cực lớn cá sấu. Cắn răng nói. Hiện tại, Cảnh Thiên Ma Tử, người còn có cái gì dễ nói hay sao? Nói qua, nổi giận gầm lên một tiếng. Giao ra ta Đồ Long Thánh Địa điển tàng. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.